Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu Thủy hét thất thanh, không được, phá không ấn, Long Phi Hổ Khiêu. Nhưng Bộ Trần không thèm nghe, không chút nương tay, giơ tay lên kết thành một trong bốn ấn, phá không ấn. Sau đó hắn ta dùng phá không ấn để hỗ trợ cho việc thi triển Long Phi Hổ Khiêu, một thức có uy lực mạnh mẽ bá đạo, sức sát thương cực mạnh trong Long Hổ Quyền. Tay phải thi triển sức mạnh rồng bay trên bầu trời, tay trái thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tung một đòn chí mạng. Tên tán tu mặt nạ quỷ nhanh chóng lùi về sau, hai người ở hai bên nổi giận. Không biết sống chết, dám ra tay với đại ca. Hai người đồng loạt ra tay đỡ lấy cú đấm Long Phi Hổ Khiêu của Bộ Trần, sau đó lùi lại mấy bước. Soạt, Bộ Trần vừa đánh lùi hai người này xong, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như Long Hổ Quyền được phá không ấn hỗ trợ của hắn ta chỉ tạo thành vết thương nhẹ cho hai tên tán tu này. Cùng nhau xông lên, Tiêu huynh, huynh cùng ta đối phó tên tán tu mặt nạ quỷ, những người còn lại đối phó với hai người kia. Được, có Bộ Trần và Tiêu Nhiên đi đầu, những người khác dồn hết can đảm, hợp sức lao về phía tên tán tu mặt gầy và tên tán tu một mắt. Cuộc chiến cứ thế bắt đầu, chỉ là nó còn tàn khốc hơn trong tưởng tượng của mọi người. Vừa mới lao vào đánh nhau đã có một đệ tử cao gia bị tên tán tu một mắt moi tim, gã ta dùng hai tay xé, một người bình thường lập tức bị chia năm xẻ bảy, nội tạng vỡ nát cùng máu văng tứ tung. Ngày thường mọi người chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tàn nhẫn như vậy, họ lập tức ngẩn người ra tại chỗ. Với chút thực lực ấy mà cũng dám vào rừng già huyết cốt sao? Tán tu mặt gầy cười mỉa mai, nhân cơ hội này ra tay nhanh như chớp, gã ta tung một cú đấm. Một nhân tài tông môn đang sững sờ đã bị đấm vỡ đầu. Tên nhân tài tông môn này có tu vi huyền võ tầng 5, thế mà chưa thi triển được chiêu nào đã chết mất. Hai tên tán tu có tu vi huyền võ tầng 5 đỉnh phong, chẳng khác nào sói lạc vào bầy cừu. Họ phối hợp với tà khí trên người mình, ra tay rất độc ác, chiêu nào cũng chí mạng, cảnh tượng vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn. Vẻ mặt Bạch Thu Thủy rất nặng nề, Bộ Trần và Tiêu Nhiên quá liều lĩnh. Họ hoàn toàn không biết tán tu huyết cốt đáng sợ cỡ nào. Đã là tán tu có thể sống sót ở rừng già huyết cốt, không có một ai là kẻ yếu cả. Tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, hai tên tán tu này vừa ra tay thì không chết cũng tàn phế, chỉ mới hơn 10 chiêu đã. Cách chương.